buổi tối còn chuẩn bị thăm dò nhạc gia trại. Còn chưa đến mép nóc, giật Mộc Lăng chậm rì rì nói: đêm nay không thích hợp dạ tham. Người... Tần Quận Thiên vốn muốn hỏi người làm sao biết, có điều vừa đến bên mép liền nút trở vào hỏi: vì sao? Mộc Lăng cười ha hả nói: có một số việc tiểu hài tử sẽ không biết. Trong ngày Tần Quận Thiên lập tức nhăn thành một đường đi đến bên cạnh Mộc Lăng. Người nói cái gì? Mộc Lăng không thèm để ý, lắc lắc chân. Cái gọi là ba phần khí quyết định muôn vàn thứ, một ngày thay đổi vạn sự ngưng. Người có hiểu hay không? Tần Quận Thiên không hiểu là Mộc Lăng đang nói sang chuyện khác hay là vẫn tiếp tục nói chủ đề cũ. Ý là muốn làm đại sự nhất định phải nhẫn nại. Mộc Lăng bỏ chân phải xuống, gác chân trái lên, tiếp tục nói: chúng ta mới đến, nhạc tại đình nhất định quan sát rất chặt, cho nên hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Người so với người khác càng phải hiểu rõ chứ. Tần Quận Thiên không thể nói lại, quả thực có chút nóng vội rồi. Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, thấy Tần Quận Thiên cúi đầu trầm tư, liền biết là hắn tiếp thu rồi, đặc ý nói: biết nhận định thời thế, đây là điểm khác nhau giữa đại nhân và tiểu hài tử. Tần Quận Thiên lạnh lùng nhìn hắn, vươn tay một chiêu đoạt lấy rượu cùng gà quay, xoay người nhảy xuống. A! Mộc Lăng ngồi bật dậy: tiểu hài tử chết tiệt, trả lại cho ta. Tần Quận Thiên đi tới trong viện, mở niêm phong, ngẩng cổ ừng ực uống mấy ngụm. Rượu ngon. A! Mộc Lăng phi thân xuống, đoạt lại, phát hiện chỉ còn non nửa bình, thương tiếc. Rượu hoa điều 50 năm, tiểu quỷ chết tiệt. Mộc Lăng tàn bạo mắng. Hảo à. Tần Quận Thiên trừng mắt nhìn Mộc Lăng. Thì ra ngươi cố ý đổi bình để không ai tranh rượu ngon cùng với ngươi. À, Mộc Lăng không nói gì, bị phát hiện rồi. Gà quê này khẳng định cũng không phải là tầm thường. Tần Quận Thiên cầm lấy gà định cắn, Mộc Lăng níu chặt lại. Không được ăn. Tần Quận Thiên tranh lại. Ta cứ ăn. Đây là hoa kê chưng rượu, nhất định phải ăn cùng với rượu hoa điêu. Mộc Lăng với tay nắm một bên đùi gà giật về. Thế nhưng Tần Quận Thiên bẻ suốt một bên kia đùi, cho vào miệng, cắn một miếng. À, ăn ngon. Mộc Lăng thấy rượu chỉ còn non nữa, gà quay cũng không hơn phân nửa là mấy, tức giận đến dậm chân mắng người. Tần Quận Thiên, người là tên tiểu phôi đảng. Thấy Mộc Lăng lửa giận bốc cao rồi, Tần Quận Thiên chật chật lưỡi đi vào trong phòng. Ngươi thông thả ngắm trăng đi, ta vào trong nhà thưởng thức một bàn thức ăn lớn. Ta cũng đi. Mộc Lăng chạy ào vào, hai người vừa ăn vừa giành giật. Kỳ thật, một bàn lớn, đừng nói hai người, hai con heo ăn cũng đủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hai người chính là muốn thức ăn với đũa của người kia. Vì vậy, Mộc Lăng một đại nhân, cùng Tần Quận Thiên một bán đại nhân, vì một miếng thịt, hai miếng rau, đánh cho trời đất mù mịt. Sáng sớm hôm sau, Tần Quận Thiên trong sân nhỏ luyện công, Mộc Lăng như cũ nằm trong phòng ôm chăn ngủ ngon. Tần Quận Thiên luyện một lúc thì thấy Nhạc Tại Đình thông thả đi vào trong viện. Hắn thu chiêu, làm một lễ với Nhạc Tại Đình, thấp giọng nói: Nhạc trại chủ. Nhạc Tại Đình gật đầu quan sát Tần Quận Thiên một chút hỏi: tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Tần Quận Thiên thấp giọng nói: Tần Quận Thiên. Tần Quận Thiên, tên rất hay. Nhạc Tại Đình nhìn hắn một chút. Người và Lâm Huynh là... Hiện tại trong lòng Tần Quận Thiên đã nhớ kỹ câu nói của Mộc Lăng: muốn làm đại sự thì nhất định phải nhẫn nại. Bởi vậy trên mặt không phản ứng gì, dùng âm thanh trầm trầm trả lời: tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta, ta phụ trách bảo hộ an toàn cho tiên sinh. À, Nhạc Tại Đình gật đầu nói: người công phu không tệ, thuộc môn phái nào? Ta không thuộc môn phái nào cả, chỉ là làm hộ vệ cho người khác. Ban đầu là bị người đánh, sau đó thì bắt đầu đánh lại người. Nhạc Tại Đình gật đầu hỏi: Lâm tiên sinh còn chưa tỉnh sao? Tần Quận Thiên cười cười: còn phải đợi lâu, thiếu gia nhà ta mặt trời chưa lên cao thì tuyệt đối sẽ không tỉnh lại.

Nhạc Tại Vân lại càng thêm tuấn tú. Đường hoàng, tuấn tú mà không mất cương nghị. Có thể nói tướng mạo tốt hơn Nhạc Tại Đình, chỉ là tuổi tác tương đối nhỏ, bởi vì khí chất còn thiếu chín chắn. Nhạc Tại Đình, ngươi nạp mạng. Nhạc Tại Vân không nói nhiều, rút kiếm tấn công Nhạc Tại Đình. Tại Đình cũng không dùng binh khí, mà chỉ tránh trái tránh phải, miệng nói: Tại Vân, ngươi làm sao vậy? Có phải có hiểu lầm cái gì không? Ngươi bớt giả vờ đi. Nhạc Tại Vân khàn giọng nói: Cha làm sao có khả năng nói đi là đi? Phụ thân thật sự là ốm chết, người không tin có thể hỏi phó trại chủ và Lan Trung. Nhạc Tại Đình né tránh thế tiến công của Nhạc Tại Vân, nghiêm mặt nói: Đừng náo loạn nữa. Ta phi. Nhạc Tại Vân lạnh lùng nói: Đều là người của ngươi, ai dám nói lời công bằng? Mộc Lăng gặp cảnh huynh đệ đánh cho khó phân thắng bại, đứng lên ôm cánh tay xem náo nhiệt, thầm nói: Nhạc Tại Đình công phu trên Nhạc Tại Vân, nhưng không xuất toàn lực, thật khó lường. Mắt thấy hai người đã đánh tới trước mặt, Mộc Lăng nghĩ đến tìm chỗ tránh một chút. Thình lình thấy Nhạc Tại Đình ra một chưởng, chưởng phong vừa vặn đảo qua Mộc Lăng. Trong lòng Mộc Lăng khẽ động, âm thầm nói: Hay cho một con sói con, còn đang đánh mà vẫn bỏ công thử thực lực của ta. Mộc Lăng lại khó nghĩ, làm bộ ngã xuống hay không ngã xuống mới đúng đây. Còn chưa nghĩ ra đáp án, Mộng Lan đã thuận thế ngã xuống sông. Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đều ngây ngẩn cả người. Vừa khéo Tần Vũng Thiên đi ra tìm Mộc Lăng, vừa liếc mắt liền thấy Mộc Lăng ẩn quăng người xuống nước. Lâm tiên sinh. Nhạc Tại Đình nhòi người trên bờ gọi, nhưng Mộc Lăng cũng quá lạ, người khác chìm xuống nước ít nhất phải vùng vẫy vài cái, hắn lại chìm thẳng xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng tai nạn chết người nha. Kỹ thuật lúc này Mộc Lăng đang suy nghĩ chính là rốt cuộc nên dùng khinh công bay lên hay là bơi lên. Nhạc Tại Vân thấy có người rơi xuống nước, liền buông đao cởi áo khoác phi thân nhảy xuống. Không bao lâu trên mặt nước nổi lên bọt nước. Nhạc Tại Vân ôm Mộc Lăng đang ướt sũng bay lên. Cả người Mộc Lăng đều ướt đẫm, chất vải bạch sắc vốn mỏng hiện tại lại càng thêm trong suốt. Nhạc Tại Vân vô thức muốn nhìn người trong lòng thế nào, nhân tiện đem người ta thả lên mặt đất. Nhưng vừa cúi đầu, trong nháy mắt liền sửng sốt. Bạch sam của Mộc Lăng ướt đẫm dán chặt trên người, xuyên thấu qua có thể nhìn thấy da thịt tuyết trắng, trước ngực là điểm hồng hồng nhẹ nhàng. Mộc Lăng ho khan vài tiếng, đang nghĩ xem người rơi xuống nước phải phản ứng thế nào, lại nghe Nhạc Tại Vân khàn khàn giọng nói: Ê kìa, ngươi không sao chứ? Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, đột nhiên dựa lại ôm sát Nhạc Tại Vân, cọ cọ trong lòng hắn, thấp giọng nói: Lạnh chết mất. Nhạc Tại Vân triệt để sửng sốt, mặt sung huyết đến đỏ bừng. Hết chương 5.